Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, tập kết Hào Tiên Truyền. Một ngày này, La Mạch đóng cái này điện ảnh không sai biệt lắm cũng liền đến sát thanh thời điểm. Đoạn này quay chụp thời gian bên trong, La Mạch ngược lại là không cảm thấy có cái gì gian khổ. Với lại lần này điện ảnh, La Mạch đem Dương Tư Di gọi tới coi mình chủ yếu trợ thủ. Bởi vì trong phim ảnh cũng không có quá nhiều chuyên nghiệp tính mạnh đến cần để cho Chu Tư Chiếu làm sự tình, cho nên Dương Tư Di đến cũng coi là một lần lịch luyện. Dùng Lý Tú Anh mà nói, cũng là để cho Dương Tư Di tới gặp một chút các mặt xã hội. Dương Tư Di những ngày này cẩn trọng xử lý rất nhiều chuyện, cũng coi là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. La Mạch đối với nàng biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Rất nhanh, cái này điện ảnh đã đến sát thanh ngày nào đó. Này thiên đã là tiếp cận lúc tháng 10. Sát thanh thời điểm, La Mạch cùng Diêu Địch các loại đoàn kịch những nhân viên khác cũng đã quen thuộc. Đang quay nhiếp trong quá trình, La Mạch nương tựa theo kịch tổ hàng hiệu nhất thân phận của diễn viên. Tại đạo diễn bên cạnh, không phải khoa tay múa chân, nhưng hoàn toàn chính xác ở bên cạnh thử rất nhiều có quan hệ tại đạo diễn điện ảnh đồ vật. Đây có thể nói là một lần dự bị. Dù sao sau La Mạch hay là muốn chính mình đóng phim, đây là một loại về phương diện kỹ thuật dự bị, tương lai nhất định là có thể dùng đến đến. La Mạch cảm giác mình đối với mấy cái này đồ vật có lẽ vẫn là có chút thiên phú. Mà đến lúc đó thật đến chính mình muốn đóng phim thời điểm, dù sao người khác đánh ra điện ảnh phát hiện thành bày ở nơi đó, cho nên chính hắn điện ảnh chắc chắn sẽ không có tay trắng khởi ra. Hết thảy đều chính mình phụ trách phức tạp như vậy, hắn chỉ cần dựa theo người khác đóng phim tới quay liền tốt. Đem mình khoanh tròn biện pháp bọc tại bên trong, nhưng một chút trụ cột tri thức, hiển nhiên vẫn là cần thiết. La Mạch gần nhất cũng bắt đầu ở xem một chút chuyên nghiệp thư tịch. Cũng ở đây chụp quá trình bên trong đem chính mình học được tri thức tận lực bọc tại bên trong. Chậm rãi cũng học xong một ít gì đó. Sát thanh một ngày này vẫn là đến. Hiện tại La Mạch cùng kịch tổ bên trong những người khác tương đối quen, mà hắn hiện tại cũng là kịch tổ trong danh tiếng cao nhất ngôi sao. Cho nên một ngày này ăn sau cùng một bữa cơm thời điểm, mọi người có thể nói cũng là đối với La Mạch chúng tinh phủ nguyệt. Đến cuối cùng nhất cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Chờ đến chụp xong bộ phim này về sau, La Mạch công tác trọng tâm thì sẽ đến chuẩn bị quay chụp Họa Bí. Còn có tập kết Hào sau cùng tuyên truyền đi lên. Tập kết Hào lần thứ nhất tuyên truyền hẳn là theo năm 2007 tháng 6 phân liền bắt đầu. Ở cái này tháng, La Mạch không có làm quá nhiều chuyện. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương nhưng là tham gia Hảo Nam Nhi bình chọn. Khi lúc cũng đưa tới một chuỗi phong trào. Mà năm 2007 ngày 16 tháng 6 thời điểm, La Mạch đi theo Phùng Tiểu Cương tham gia Trung Hải Liên Hoan Phim. Trung Hải Liên Hoan Phim tại trên quốc tế không có gì danh tiếng, nhưng theo trong nước mà nói, cũng coi là một trận điện ảnh thịnh hội. Với lại cái này Liên Hoan Phim còn có rất nhiều văn nghệ thanh niên bọn họ chú ý, sức ảnh hưởng còn cao hơn một chút. Ở nơi này trận Liên Hoan Phim bên trên, Phùng Tiểu Cương giữ vững được hắn trước sau như một lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi phong cách. Cho nên lúc đó La Mạch mình ngược lại là không có phát biểu, chỉ là tại dưới đài mừng rỡ xem náo nhiệt. Phùng Tiểu Cương ngôn ngữ phong cách nhất quán cũng là như thế. Nhìn dù sao là rất đắc tội người, nhưng là ở cái này đằng sau cũng là càng ngày càng cao danh tiếng. Nếu như không cẩn thận điểm xuất phát cái quái gì xung đột, rất nhanh hắn độ chú ý liền phù diêu mà lên, thì có càng ngày càng nhiều người lựa chọn chú ý hắn muốn để cho mọi người chú ý đồ vật. Trận này Liên Hoan Phim, chỉ ít tập kết Hào có liên quan người bên trong, chỉ có Phùng Tiểu Cương trở thành chủ giác. Rất nhiều người cũng bắt đầu đối với hắn một chút tương đối sắc bén ngôn luận biểu thị ý kiến của mình. Nhất là tại hắn cùng mọi người tuyên truyền tập kết Hào thời điểm, có rất nhiều người ngay tại phía dưới nghi vấn Phùng Tiểu Cương Tất cả mọi người cho rằng Dạ Yến bây giờ là mọi người đều biết công nhận Lạn Phiến. Phùng Tiểu Cương lại có cái quái gì lực lượng nói tập kết hào sẽ đập đến rất không tệ đâu. Phùng Tiểu Cương lúc ấy thì cùng rất nhiều người tới một phen thần thương khẩu chiến. Hắn công khai đối tất cả chất vấn người nói. Ta vẫn cho rằng có rất nhiều người xem là ưa thích Dạ Yến. Sở dĩ hiện tại có ít người phê bình bộ tác phẩm này. Là căn cứ vào đối với quốc sản mảng lớn, cừu hận tâm lý. Năm đó ngọa hồ Tàng Long ở bên trong mặt đất chiếu thì phòng chiếu chỉ có 14 triệu nguyên. Dư luận đồng dạng không tốt. Nhưng cái kia phiến thu hoạch được giải Oscar về sau. Bình luận điện ảnh giới cùng truyền thông thái độ xảy ra 180 độ chuyển biến. Cùng tắc kè hoa tựa như, từ trước mắt trong nước điện ảnh thị trường phòng chiếu cấu thành xem. 40 triệu nguyên đến 1 ức nguyên phòng chiếu là Hồng Kông đạo diễn tác phẩm sáng tạo. 60 triệu nguyên đến 1 ức nguyên phòng chiếu là Hollywood điện ảnh. 1 ức nguyên trở lên chỉ có Trương Nghệ Mưu. Trần Khải Ca còn có ta điện ảnh. Nhưng bây giờ còn có người nói là chúng ta ba đem hoa hạ điện ảnh hại. Ta không hiểu. Nếu như không có chúng ta tác phẩm, nội địa điện ảnh thị trường sẽ tốt sao? Chỉ sợ sớm đã bị Hollywood điện ảnh chiếm. Đoạn văn này đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, cũng đưa tới càng thêm kịch liệt thần thương khẩu chiến. Với lại về sau cũng sẽ không có La Mạch sự tình. Đây là tập kết hào trước đó La Mạch tham gia một trận tuyên truyền. Mà tập kết hào sẽ tại tháng 12 phân đầu chiếu. Bắt đầu từ bây giờ đến tập kết hào đầu chiếu. La Mạch thời gian cơ bản đều tụ tập bên trong tại tập kết hào tuyên truyền bên trong. Mặt khác, Họa Bì cũng có thông chi. Nói bộ phim này sẽ tại tháng 12 số 8 chính thức khởi động máy. Rất nhiều chuyện chen tại tháng 12 phân thượng. La Mạch sẽ nghênh đón một cái phi thường rộn dịp cuối năm. Bất quá, bận rộn như vậy đều đáng giá. Bởi vì La Mạch biết rõ cái này hai bộ điện ảnh về sau đều sẽ nhấc lên một phen quốc sản điện ảnh. Làn gió mới chiều. Tập kết hào tiên truyền an bài đã đến La Mạch trên tay. Tập kết hào tiên truyền kế hoạch phi thường tường tận. Rất nhiều địa phương cũng có liên quan. Với lại nhiều khi cũng đột xuất triển hiện tập kết hào làm một bộ Phùng Tiểu Cương ký dư hậu. Vọng điện ảnh ưu thế. Hoa Nghị huynh đệ đối với điện ảnh tuyên truyền vẫn là vô cùng lành nghề. Cái này ở tập kết hào bộ phim này trên có thể thấy được lốm đốm. Mà tới được bộ phim này chiếu phim về sau. Thậm chí còn lên bản tin thời sự. Có thể nghĩ Hoa Nghị huynh đệ ở nơi này chút trên phương diện rốt cuộc có bao nhiêu a khổng lồ tư. Nguyên, trên thực tế, Hoa Nghị huynh đệ tại điện ảnh phát hành lên thực lực vẫn là rõ ràng. Bọn họ rất nhiều phim ở trên chiếu thời điểm đều có thể vừa lúc gặp được quốc sản điện ảnh bảo hộ. Tháng, với lại dưới cờ chiếu phim thời điểm, bình thường sẽ vừa lúc gặp được Hollywood đại phiến không giải thích được nhượng bộ lui binh. Mà tập kết hào làm Hoa Nghị huynh đệ gần đã qua một năm lớn nhất mảng lớn. Với lại là nhiều lần sáng tạo phòng chiếu kỳ tích Phùng Tiểu Cương hạ tuế mảng lớn. Hoa Nghị huynh đệ ở nơi này bộ phim lên đầu nhập không thể bảo là thiếu thốn. Rất nhanh, chính thức tuyên truyền muốn bắt đầu. La Mạch bọn họ chạm thứ nhất chính thức tuyên truyền là ở Kinh Thành. Từ chỗ này khai một cái đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.